Trục tinh khắp vùng hà. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phụng Giao từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Mấy ngày nay, nàng luôn cảm thấy ca ca cùng cái kẻ thích trèo tường. Đoạn Sơ Ly, có gì đó không thích hợp, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì lại không thể nói rõ. Chỉ là, ca ca của nàng thay đổi. Y bắt đầu thường xuyên tìm đủ loại lý do để tách nàng ra. Nàng không muốn để ca ca cùng Đoạn Sơ Ly đơn độc ở bên nhau. Bởi vì ca ca quá ngốc, nhưng mỗi lần nàng phản đối, Tần Phụng Nguyệt liền nắm tay nàng, lúc ẩn lúc hiện nhẹ giọng dỗ dành. Hảo Giao Nhi, ngoan Giao Nhi, giúp ca ca nhìn người được không? Tần Phụng Giao cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng ca ca đã mở lời. Nàng không thể từ chối. Nàng bĩu môi, trừng Đoạn Sơ Ly một cái thật hung hăng. Sau đó xoay người, vén váy chạy ra ngoài trông cửa. Người trong trang đều biết công tử thích yên tĩnh. Nếu không có chuyện quan trọng thì sẽ không ai tùy tiện đến quấy rầy. Tần Phụng Giao ngồi ở hành lang ngoài cửa hồi lâu mà không thấy một bóng người nào. Trong lòng nàng suy nghĩ về những hành động khác thường gần đây của ca ca và Đoạn Sơ Ly. Cảm giác bất an ngày càng lớn, nàng lập tức đứng dậy, theo đường cũ chạy về viện của huynh trưởng. Sắp bước qua hành lang, nàng chợt khựng lại khi trước mắt hiện ra một cảnh tượng bất ngờ. Vội vàng lùi nửa bước, nàng nép mình vào góc khuất nơi chỗ rẽ. Trước mắt nàng, hai người đang ôm nhau. Đoạn Sơ Ly đặt tay sau gáy Tần Phụng Nguyệt, còn Tần Phụng Nguyệt thì ngửa đầu, đón nhận nụ hôn của Đoạn Sơ Ly. Khoảnh khắc ấy khiến nàng chấn động sâu sắc. Tần Phụng Giao tựa người vào bức tường, ánh mắt mờ mịt, không biết nên nhìn về đâu. Nàng từng đọc qua thoại bản, cũng được mẫu thân vô tình hay hữu ý mà chỉ dạy, nên tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của cảnh tượng trước mắt. Chỉ là, Đoạn Sơ Ly thật sự là người tốt sao? Hắn có xứng đáng để ca ca dành trọn tình cảm hay không? Có lẽ là do trực giác mách bảo, ngay từ đầu nàng đã không có thiện cảm với Đoạn Sơ Ly. Mang theo những suy nghĩ rối ren, Tần Phụng Giao chậm rãi rời đi, từng bước chân nặng nề, loạn choạng. Hai ngày sau, nàng cố tình tránh không tìm gặp Tần Phụng Nguyệt. Nàng cũng không rõ vì sao, chỉ biết rằng chuyện ca ca và Đoạn Sơ Ly ở bên nhau chẳng thể khiến nàng vui vẻ. Nàng tin tưởng vào huynh trưởng, đáng lẽ ra nàng nên chúc phúc, nhưng bất luận thế nào, nàng vẫn không thể sinh ra một chút cảm giác tín nhiệm nào đối với Đoạn Sơ Ly. Lễ hội hoa đăng sẽ còn kéo dài một khoảng thời gian nữa. Những ngày này chính là lúc náo nhiệt nhất trên võ trường. Tần Phụng Giao luyện tập đến mức thất thần, giáo võ sư phất tay ra hiệu cho nàng dừng lại, bảo rằng hôm nay tạm nghỉ, phải dưỡng sức rồi hãy luyện tiếp, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng chẳng mang lại hiệu quả gì. Dưới đây là phiên bản đã chỉnh lại ngôn phong nhưng vẫn giữ nguyên nội dung gốc. Võ sư không hề trách cứ, nhưng Tần Phụng Giao vẫn áy náy cúi đầu, nàng muốn nâng kiếm sấm sét. Gánh vác Tần gia trang, bảo vệ ca ca cùng bá tánh trong thành. Nhưng với trạng thái này, nàng sao có thể làm được? Hôm nay, để tiện cho việc luyện võ, nàng mặc một bộ võ phục bó sát, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, giữa mày lộ ra vài phần anh khí. Võ sư nhận thấy tâm trạng nàng không tốt, liền vỗ vai động viên, bảo nàng đừng nản lòng. Bởi vì nàng đã tiến bộ rất nhanh. Tần Phụng Giao khẽ gật đầu, đuôi ngựa khẽ lay động trong không trung. Sau khi nói chuyện với võ sư, nàng nhìn xuống đài, thấy Tần Phụng Nguyệt đang đứng đó, đôi mắt hơi híp lại, mỉm cười với nàng. Giao Nhi, luyện xong rồi sao? Ca ca đưa ngươi ra ngoài chơi. Tần Phụng Giao lập tức chạy tới, đặt tay vào lòng bàn tay ca ca đang vươn ra. Mấy ngày buồn bực trong lòng bỗng chốc tan biến không còn dấu vết. Ca ca, Giao Nhi rất ngoan, tiếng gọi, ca ca, của nàng tràn đầy sự ỉ lại. Tần Phụng Nguyệt xoa đầu nàng, phát hiện muội muội lại cao thêm một chút. Lúc hoàng hôn, họ cùng nhau rời nhà. Tần Phụng Giao thay một bộ váy xanh hồ nước, còn Tần Phụng Nguyệt khoác trường bào nguyệt bạch. Hai người đi cạnh nhau, trông vô cùng hài hòa. Dưới tán cây hạnh ngoài tường, Đoạn Sơ Ly đứng đó, vẫn một thân bạch y như trước. Tần Phụng Giao nhìn thấy ca ca và Đoạn Sơ Ly tự nhiên nắm tay nhau, nhưng không lên tiếng. Tần Phụng Nguyệt đi giữa hai người, bên trái bị Đoạn Sơ Ly nắm chặt, bên phải nắm tay Tần Phụng Giao. Họ chậm rãi dạo bước. Khi đến chợ, đúng lúc một vầng trăng tròn hiện ra trên bầu trời. Bọn họ bước vào khung cảnh rực rỡ, nơi hoa và đèn hòa quyện tạo nên sự huyên náo. Nếu thời gian có thể ngừng trôi, thì khoảnh khắc này, ánh sáng lung linh, trăng tròn người đoàn viên, hẳn sẽ trở thành ký ức vĩnh cửu. Trên sông, có người đang thả hoa đăng. Trong không khí náo nhiệt này, thả một chiếc hoa đăng để cầu nguyện chẳng qua chỉ là mong cầu chút bình an, chứ không nhất định phải đợi đến một ngày đặc biệt mới thực hiện. Tần Phụng Nguyệt hứng thú dâng trào, cũng muốn mua mấy chiếc hoa đăng để thả. Y còn giục bọn họ nhanh chóng nghĩ ra tâm nguyện, rồi vội vàng đi mua đèn. Tần Phụng Giao khẽ nói, ca ca không dành đường, vẫn là đừng chạy loạn thì hơn, để Giao Nhi đi mua cho. Huống hồ, chẳng phải ở đây còn có Đoạn Sơ Ly sao? Nhưng lời này nàng chỉ nghĩ thầm trong lòng, không nói ra miệng. Tần Phụng Nguyệt lại cảm thấy muội muội đang lấy chuyện này ra trêu ghẹo mình, thậm chí còn có chút xem thường khả năng của hắn. Hôm nay thế nào cũng phải chứng minh thực lực. Vì vậy, y dặn Đoạn Sơ Ly trông chừng Giao Nhi, rồi đứng tại chỗ chờ mình quay lại. Đoạn Sơ Ly nhìn theo bóng lưng hắn. Cửa hàng bán đèn cũng không xa, chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy. Người đi mua đèn hẳn là không đến mức lạc mất. Nghĩ vậy, hắn liền gật đầu đồng ý. Tần Phụng Nguyệt vui vẻ xoay người rời đi, đi chọn đèn hoa. Ánh mắt Đoạn Sơ Ly vẫn luôn dõi theo y, nhìn y đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, có vẻ như muốn chọn ra mấy chiếc đèn đẹp nhất. Nơi bọn họ đứng có một đoạn lan can đá. Tần Phụng Giao ngồi lên đó, đôi chân khẽ đung đưa. Nàng cũng nhìn ca ca, chỉ là ánh mắt không chuyên chú như Đoạn Sơ Ly. Bỗng nàng cất giọng, phá vỡ sự im lặng. Uy, Đoạn Sơ Ly. Đoạn Sơ Ly quay sang nhìn nàng. Ca ca ta quá ngốc, ngươi không được phép ước hát. Pê hắn, đôi mắt trong trẻo, sâu thẳm của nàng nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu kiên định. Ngươi phải đối xử thật tốt với hắn, nếu không, ta sẽ thay ca ca ta đòi lại công bằng. Đoạn Sơ Ly không cho rằng tiểu cô nương trước mắt chỉ đơn thuần nói lời dọa dẫm. Trong đôi mắt vẫn còn chút non nớt kia đã ẩn hiện khí thế sắc bén của một người xuất thân từ võ thế gia. Hơn nữa, nàng vô cùng nghiêm túc, vô cùng chấp nhất. Hắn đáp, ta sẽ, nhưng lời hứa nặng tựa nghìn cân, mà hiện thực lại có quá nhiều người phụ lòng. Hắn không chỉ phản bội một đoạn tình cảm, mà còn phá vỡ một lời ước định. Tần Phụng Nguyệt trở về, mang theo ba chiếc hoa đăng hình hoa sen, chia cho mỗi người một cái, rồi hỏi bọn họ đã nghĩ xong tâm nguyện chưa. Tần Phụng Giao mỉm cười, ca ca chọn hoa đăng thật đẹp, Giao Nhi thích. Tần Phụng Nguyệt vui vẻ đến mức khóe mắt cong cong, cười đáp, Giao Nhi là ngoan nhất. Đoạn Sơ Ly cũng lên tiếng, ta cũng thích đèn mà Nguyệt Nhi chọn. Ánh đèn mờ nhạt không thể nhìn rõ Tần Phụng Nguyệt có đỏ mặt hay không, chỉ thấy y lập tức rời ánh mắt, nhanh chóng thoát khỏi tình huống bối rối, dẫn đầu bước ra ngoài. Đi thôi, thả hoa đăng nào. Trên mặt sông, những chiếc hoa đăng trôi dập dềnh theo dòng nước chảy, mang theo tâm nguyện của mọi người đến một nơi không ai biết trước. Dùng gậy đánh lửa, họ lần lượt thắp sáng ngọn nến ở giữa hoa đăng. Khi ánh sáng lung linh phản chiếu trên mặt nước, Tần Phụng Nguyệt tuyên bố, được rồi, bây giờ nhắm mắt lại và cầu nguyện đi. hắn là người đầu tiên nhắm mắt, chắp tay trước ngực, lặng lẽ ước nguyện, tiếp đến là Đoạn Sơ Ly. Cuối cùng, Tần Phụng Giao cũng chắp tay, nhắm mắt lại, hoa đăng được bao bọc bởi từng lớp cánh sen, giúp ánh nến bên trong không bị gió thổi tắt, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trên mặt nước, từng vòng sóng lăn tăn đưa hoa đăng trôi xa dần. Nơi đây có vô số tâm nguyện, nhưng Tần Phụng Giao vẫn chỉ có một điều duy nhất. Nàng khẽ nói với Hoa Đăng: "Hoa Đăng ơi, ta hy vọng có thể mau chóng trưởng thành. Ca ca không muốn nâng sấm sét kiếm, cũng không muốn kế thừa Tần gia trang, nhưng ta có thể làm thay huynh ấy những gì ca ca không muốn làm. Giao Nhi có thể gánh vác thay, chỉ cần ca ca có thể sống vui vẻ, mọi chuyện đều được như ý." Nàng ngừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Còn nữa, người bên cạnh ca ca, người tên Đoạn Sơ Ly kia, nếu hắn luôn đối xử tốt với ca ca, vậy thì xin hãy để họ mãi mãi ở bên nhau. Bởi vì khi ở cạnh hắn, ca ca trông có vẻ rất hạnh phúc." Cách chương.